Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 451, Thương Thần Giáng Thế đối với Trăng Tròn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, một chiêu bên dưới. Tượng trưng cho thiên giới có thể đồng thời điều động tối cao chiến lực tử sắc thần tướng. Lại bị trực tiếp trong nháy mắt tiêu diệt mười mấy vị. Một màn này, coi như là A Linh như vậy, cường giả tối đỉnh, đều không khỏi sững sờ. Đồng tử chợt co rụt lại, nàng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Thánh nữ lại ẩn núp như vậy đại sát chiêu. Này! Chẳng lẽ chính là nàng lần này là xuất thế chuẩn bị lại một cái lá bài tẩy sao? A Linh trong lòng không khỏi suy tư nói. Các ngươi là ai? Đây là thiên giới chấp pháp điện đang bắt, nếu phạm, bọn ngươi cũng không cần dính vào được. Bốn phía trong không gian, truyền đến kia Kim Thương Thần đem tức giận thanh âm. Hắn nhìn kia cao cao đứng vững ở bốn phía cao lớn ma ảnh. Thần sắc cũng có chấn động một chút. Mặc dù trước chết đi mười mấy vị thần tướng, cũng là nhất thời lơ là sơ suất, nhưng là, cho dù là phòng ngự mở rộng ra, cũng không phải cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người lấy tánh mạng. Trước mắt bốn tôn thần bí cự ảnh, đến tột cùng là lai lịch gì? Bọn họ cùng Đông Phương Nhược Linh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nhưng là, tại hắn âm thanh vang lên lúc, kia bốn đạo cao lớn ma ảnh, vẫn là trợn tròn đôi mắt, trong tay to lớn binh khí phảng phất một chút cũng không nguyện ý nhàn rỗi. Lần nữa chậm rãi giơ qua đỉnh đầu, mấy vị đại hiệp bình tĩnh chớ nóng. Hôm nay lúc, không phải cùng bọn ngươi không có quan hệ, nếu như bốn vị bây giờ muốn rời đi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Chúng ta mục tiêu, chỉ là Đông Phương Nhược Linh. Kim Thương thủ lĩnh trầm giọng nói, hắn không phải người ngu, dưới mắt này bốn tôn thần bí ma ảnh, để cho hắn cảm thấy cực lớn nguy hiểm, nếu như bọn họ cùng Đông Phương Nhược Linh liên thủ, đối với bọn họ hoàn thành thượng thương giao việc nhiệm vụ, sẽ là chí mạng chướng ngại. Hừ, muốn bắt chúng ta biểu muội, chính là đem các ngươi thiên giới thượng thương cửu tiêu điện trực tiếp cho ta các loại. Chúng ta cũng là sẽ không làm. Kia bốn đạo to lớn ma ảnh, thật cao giơ đỉnh đầu của quá đại phủ cự kiếm. Ở Kim Thương thủ lĩnh tiếng nói rơi xuống lúc, cũng là chậm rãi dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, bốn người lại đồng thời mở miệng. Thanh âm giống như lôi đình giáng thế, vang dội tứ phương. Ngay sau đó, vô tận hắc quang, từ cái này từng cái kiếm bảng to đại phủ trên. Nhanh chóng ngưng tụ, khiến cho kia bốn chuôi vũ khí đều bắt đầu đón gió căng phồng lên. Ùng ùng lúc này, thiên địa phảng phất đều tại đây khắc trở nên mờ đi. Kia bốn đạo võ khí, lại ánh sáng màu đen lẫn nhau liên tiếp, biến thành một vài ngàn trượng khổng lồ. Đầu đuôi liên tiếp to lớn màu mực viên hoàn, giống như một thanh cực lớn màu mực viên nguyệt loan đao. Trôi lơ lửng ở bán không, bóng mờ bao phủ này phương đại địa. Trong thiên địa, linh lực bắt đầu bạo động, hội tụ thành từng đạo cự đại long gió cuốn, sớm giữa không trung vây quanh màu mực viên hoàn, tùy ý phiên quyển, thanh thế cực kỳ kinh người. Động tĩnh như vậy, quá mức đáng sợ, ngay cả Kim Thương thủ lĩnh, đều là sắc mặt kịch biến. Từ kia màu mực viên nguyệt loan đao bên trong, hắn phát giác một loại cực đoan nguy hiểm ba động, lúc này quát to một tiếng, cờ lệnh trong tay cấp tốc huy động, kêu các vị thần tướng, trong nháy mắt rút lui ra khỏi mấy trăm trượng, mới vừa khó khăn lắm lập ở thân thể, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm kia trời cao kịch liệt ba động. Sắc mặt rất là âm trầm, này vẫn chưa yên tâm. Hắn trực tiếp triệu hoán ra chính mình pháp tướng, Thương Thần Giáng Thế. Này là pháp tướng, toàn thân vàng óng, giống như kim thiết làm bằng, làm cho người ta một loại vô địch cảm giác. Này, thương thần giáng thế. Là kim thương thần đem lấy thiên giới trong tầng mây thiên tinh thạch coi như nguyên liệu. Lại lấy đặc biệt pháp tướng thần thông một chút xíu rèn luyện. Mới đem tu luyện mà thành. Mặc dù đang tam giới kia 100 pháp tướng bảng xếp hạng trên. Nó chỉ là xếp hạng thứ 69 vị. Nhưng là, so với phổ thông thần đem pháp tướng, đã là cường hãn quá nhiều. Hắn lúc trước tập nã thiên giới nếu phạm trong nhiệm vụ. Chính mình một thân một mình, lấy thiên thần cảnh thực lực, trực tiếp thành công chóc nã hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ tiên nhân. Mà hắn nơi dựa dẫm, chính là chỗ này cụ, thương thần giáng thế. Dưới mắt tình huống, kim thương thần đem hiển nhiên là phát giác to lớn nguy hiểm. Cho nên, mới không chút do dự đem này lớn nhất lá bài tẩy kêu gọi ra. Nhưng là, kia giữa không trung to lớn màu mực viên nguyệt loan đao, nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp tản mát ra sâu kín hắc mang, giống như lưỡi hái tử thần. Trực tiếp bốn bề gào thét tới, kia kim thương thần đem, thương thần giáng thế, đứng mũi chịu sào. Bị trực tiếp bao phủ ở trong bóng ma, màu mực viên nguyệt loan đao trên, bộc phát ra vạn đạo ánh sáng màu vàng, vô số đạo ngâm sướng tiếng vang rồi, sau đó đông đảo thần tướng đó là hoảng sợ vô cùng thấy. Trên trăm đầu kim sắc ma ảnh, từ cái này hắc tháp trên bay lên lên, sau đó hóa thành ngọn lửa màu vàng, vọt tới. Phô thiên cái địa bao phủ ở kia phía ngoài nhất một vòng thần tướng trên. Ngọn lửa màu vàng dâng trào, tựa như là phải đem những thứ này thần tướng cũng miễn cưỡng luyện hóa. Mà ở kia từng đạo kim sắc ma ảnh dũng động bên dưới. Kia đã đem thương thần giáng thế, triệu hoán mà ra kim thương thần tướng. Đó là hoảng sợ thấy. Ngay cả mấy cái thiên thần cảnh cường giả cũng không thể nại hà cự đại pháp tướng. Lại đang lấy một loại rất là tốc độ kinh người hòa tan vào. Ping ping, dưới sự kinh hãi, hắn là như vậy vội vàng thúc giục, thương thần giáng thế, pháp tướng. Hung hăng hướng về phía kia giữa không trung màu mực viên nguyệt loan đao không ngừng đánh. Nhưng là, mặc hắn thế nào điên cuồng đánh. Kia viên nguyệt loan đao trên kim sắc ma ảnh, vẫn là một lớp liền với một lớp, cấp tốc dũng động mà ra, phảng phất căn bản không nhìn hắn công kích. Toàn bộ thần tướng, thấy tình hình này, đều là không khỏi quá sợ hãi. Bọn họ là lời thề son sắt tới, nghĩ đến vậy vừa nãy phá phong Đông Phương Nhược Linh, căn bản cũng không phải là bọn họ những người này mất quá một hiệp. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, nhưng là xuất hiện này kỳ quái bốn đại ma đầu. Rất là hiển nhiên, này bốn cái ma tôn, hẳn là sinh tồn ở đương thời viễn cổ cường giả. Hơn nữa, còn không phải bình thường ma giới viễn cổ cường giả. Xem bọn hắn trang trí, từng cái, đều là có thể so với ma giới chi chủ nhân vật khủng bố. Tất cả mọi người đều không nên nương tay. Cho ta đưa bọn họ oanh bảo. Kim thương thần đem nhìn kia bán không ngọn lửa màu vàng cuốn. Chính mình vị này, thương thần xuất thế, pháp tướng cũng là thật nhanh bị hòa tan lúc. Cũng là tức giận dâng trào, cuồng loạn giống to, dạ, mấy trăm nghe vậy thần tướng, cũng là không trì hoãn nữa. Từng cái thần sắc nghiêm túc, hùng hồn linh lực trong nháy mắt bùng nổ. Đủ loại công pháp đồng thời nở rộ mà ra, có bay lên cự long, có giữ tợn cự mãng, có kim sắc đại kiếm, còn có che khuất bầu trời cây dù to vân vân, trong lúc nhất thời cũng tàn phá mở, đồng thời đánh vào kia giữa không trung viên nguyệt loan đao trên. Dầm dầm dầm, ở nơi này mấy trăm vị tử sắc thần tướng không ngừng đánh bên dưới. Kia trong cao không vốn là khi thế hung hăng màu mực viên nguyệt loan đao. Cũng là dần dần có chút khó mà chống đỡ. Kia trên đó hiện ra mà ra từng đạo kim sắc ma ảnh. Ở đó đủ loại công pháp thần thông kinh khủng đánh bên dưới. Cũng là dần dần không hề ngưng tụ mà ra. mà kia màu mực khổng lồ viên nguyệt loan đao cũng là dần dần ảm đạm, không lâu lắm liền biến mất giữa không trung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.